Đệ 1155 chương, chúng ta chạy mau. Tống Hiển Diệu ngưng trọng địa nhìn đối phương xuất thủ. Hắn một cái phản thủ đánh trả tái xoay tròn bay đá ngăn trở lưỡng đại hán công. Kết đây Tống Hiển Diệu khẽ quát một tiếng đem kia lưỡng đại hán đánh bay ra ngoài. Vô dụng gia hỏa Tương Đông mắng một câu. Hắn cũng chứng kiến Tống Hiển Diệu võ công của không sai thủ hạ của mình không phải của hắn Tống Hiển Diệu đối thủ. Hắn chậm rãi hướng Tống Hiển Diệu tới gần, tuy rằng hắn hay dùng tới súc cốt công võ công không có trước kia lợi hại, nhưng hắn còn là có thể đem Tống Hiển Diệu chế phục. Nhìn Tương Đông đi tới, Tống Hiển Diệu có chút khẩn trương. Hắn cảm giác được Tương Đông một loại khí thế giống như muốn đem mình thôn phệ dường như. Danh vọng ngươi phải cẩn thận. Bành Sương không khỏi thốt ra. Chính cô ta cũng không biết tại sao phải đối Tống Hiển Diệu nói lời như vậy, nàng chỉ là biết mình hiện tại rất lo lắng Tống Hiển Diệu. Ông Tống Hiển Diệu gật gật đầu, có thể nghe được Bành Sương đối sự quan tâm của mình hắn hay cao hứng. Tương Đông hướng Tống Hiển Diệu nhẹ nhàng mà tấn công ra một chưởng kia chưởng. Tuy rằng nhìn như rất xâm rất nhẹ nhưng có thể ra rất mạnh luồng khí lưu, kia luồng khí lưu như bài sơn. Đảo hải hướng Tống Hiển Diệu tuôn ra qua tới. Tống Hiển Diệu không dám chậm trễ, hắn ngựa trên thi triển chính mình toàn thân nội lực đánh ra. Đây, ba một tiếng Tống Hiển Diệu bị Tương Đông đánh cho bay ra ngoài. Danh vọng ngươi không sao chứ? Bành Sương chứng kiến Tống Hiển Diệu bay ra ngoài dạng té trên mặt đất, nàng ngựa trên chạy như bay qua tới nâng dậy Tống Hiển Diệu. Tống Hiển Diệu lắc đầu nói ta không sao, này một chút vết thương nhỏ với ta mà nói tính không cái gì. Tống Hiển Diệu thật không ngờ Bành Sương còn như vậy quan tâm chính mình. Xem ra chính mình này lần bị thương này là không mệt. Hắc hắc, người tới đem bọn họ toàn bộ mang ta đi, muốn hảo hảo bọt nước chế bọn họ. Tương Đông thấy nơi này là phố xá sầm uất, hắn cũng không muốn rước minh một trương đảm. Tương Đông, ngươi nói ngươi có thể mang đi bọn họ sao? Một thanh âm từ nhỏ hồng phía sau vang lên. Tôn Uy Đình vừa thấy là Tiểu Ngũ đến đây, hắn cao hứng kêu lên Tiểu Ngũ ca. Không biết vì sao Tôn Uy Đình đều rất dài thời gian không có nhìn thấy Tiểu Ngũ, không thể tưởng được ở trong này nhìn thấy hắn. Tiểu Ngũ ca này Tương Đông rất xấu, rồi ngươi giúp ta giáo huấn hắn. Tiểu Hồng cũng cao hứng nói là ngươi. Tương Đông nhận ra người nọ là Trần Thiên Minh, chính là thủ hạ Tiểu Ngũ. Hắn có điểm kích động, tuy rằng hắn nhận được tin tức nói Trần Thiên Minh tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, nhưng hắn hay sợ Trần Thiên Minh hiện tại xuất hiện là lão đại của chúng ta. Nói ngươi nếu tái khi dễ học sinh của hắn, hắn như muốn phế bỏ võ công của ngươi. Vừa rồi Tiểu Ngũ ở bên cạnh vẫn nhìn hắn, còn gọi điện thoại đem tình huống nơi này nói cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh hoài nghi Tương Đông không phải cuồng cuộn đệ tử, vì thế Trần Thiên Minh hạ lệnh phế bỏ Tương Đông võ công của bọn hắn. Bởi vì Tương Đông một mà luôn mãi địa gây chuyện hơn nữa nơi chốn châm đối với bọn họ, ban đệ tử Trần Thiên Minh cũng không khách khí, dù sao chỉ là phế bỏ võ công của bọn hắn ở mặt ngoài là không đáng pháp. Hắn không quản Tương Đông là cái gì chủ tịch con trai làm sằng làm bậy lại dạy mãi không sửa, là muốn cho bọn hắn giáo huấn. Vậy ngươi thử xem nhìn. Tương Đông là chướng mắt Tiểu Ngũ võ công của, nhưng là đương Tiểu Ngũ cùng Tương Đông giao thủ sau, Tương Đông thầm giật mình. Hắn không thể tưởng được Tiểu Ngũ võ công của cũng lợi hại như vậy. Tư liệu biểu hiện Trần Thiên Minh chính là thủ hạ không chỉ là Lâm Quốc Trương Ngạn Thanh cùng với Tiểu Tô võ công của mới lợi hại sao? như thế nào này Tiểu Ngũ cũng mạnh như vậy? Kỳ thật Tương Đông nào biết đâu rằng Tiểu Ngũ là chuyên môn phụ trách Tiểu Hồng. An toàn. Trần Thiên Minh sợ Tiểu Hồng có sơ suất cho nên cố ý chiếu cố Tiểu Ngũ, tuy rằng Tiểu Ngũ võ công của không có Ngô Tổ Kiệt, Chim Ỷ hai người võ công của lợi hại nhưng là không kém rất nhiều. Tuy rằng Tương Đông hiện tại chiếm thượng phong nhưng hắn nhất thời đánh bất bại Tiểu Ngũ. Nếu hắn khôi phục thân thể lời nói nhất định có thể đã bại Tiểu Ngũ, nhưng hắn lại sợ bại lộ thân phận của mình. Mà đúng lúc này Tương Đông ngay lúc đó Tiểu Hồng phía sau lại lòi ra vài người. Nhìn bọn họ bộ dáng phải là cùng Tiểu Ngũ cùng nhau người. Chúng ta chạy mau. Tương Đông ngay lúc đó không phải việc gì hắn vội vàng kêu một tiếng. Hừ, dễ dàng như vậy đi sao? Tiểu Ngũ cấp hừ một tiếng, thủ hạ của hắn ngựa trên vây quanh lại. Đây, Tương Đông vốn suy nghĩ trên diện bao xa, hiện tại hắn liền xe cũng không cần. Ngựa trên hướng phía sau bay đi. Sớm biết rằng như vậy chính mình mang nhiều một chút cao thủ lại đây. A, đã có một đại hán bị Tiểu Ngũ chính là thủ hạ bắn trúng trong ngực té trên. Mặt đất té trên. Mặt đất nhân lập tức đã bị phế bỏ võ công. Khi mấy người đại hán không phải Tiểu Ngũ đối thủ của bọn họ, chỉ chốc lát sau. Thời gian Tiểu Ngũ bọn họ tự đem võ công của bọn hắn toàn bộ phế đi. Đáng tiếc để Tương Đông trốn thoát, Tiểu Ngũ đáng tiếc nói. Này Tương Đông, càng ngày càng không thích hợp, hắn khẳng định không phải đệ tử như vậy đồng đơn hơn nữa luôn. Tìm tôm uế, kéo dài phiền phức của bọn hắn. Tiểu Ngũ để này không có võ công đại hán lái xe đi rồi. Tiểu Ngũ ca quên đi, ta xem Tương Đông về sau không dám tìm phiền phức của chúng ta. Tiểu Hồng tâm địa so với mềm, nàng nghĩ đến Tương Đông chích là một cái tồi đệ tử mà. Thôi, Tôn Uế Đình kỳ quái địa đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng ngươi nhận biết lão đại của ta Tiểu Ngũ ca sao? Tiểu Ngũ ca là lão đại của ngươi sao? Tiểu Hồng cũng kỳ quái, ta như thế nào không biết. Đương nhiên của ta võ đô là Tiểu Ngũ ca dạy ta. Tôn Uế Đình tự hào nói. Đúng. Rồi Tiểu Ngũ ca, vừa rồi ngươi nói lão đại của ngươi không cho Tương Đông khi dễ học sinh của hắn, đây là có chuyện gì a? Tôn Uế Đình cũng không phải người ngu, hắn từ Tiểu Ngũ trong lời nói nghe ra một điểm gì đó. Tiểu Ngũ cười nói, Uế Đình kỳ thật lão đại của ta tự là thầy của các ngươi, Trần Thiên Minh. Chỉ là ngươi vẫn không biết mà thôi. Cái gì? Trần lão sư là lão đại của ngươi? Tôn Uế Đình chấn động, hắn biết Trần Thiên Minh là một cái không đồng đơn người nhưng thật không ngờ chính là lợi hại như vậy. Là a, nếu không phải lão đại cho chúng ta nhìn các ngươi sáng sớm tự đã xảy ra chuyện. Tiểu Ngũ nói, kia dạy ta võ công cũng là lão sư đích ý tứ? Tôn Uế Đình hỏi. Tiểu Ngũ điểm gật đầu nói, là a, Uế Đình danh vọng các ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Này Tương Đông không đơn giản, hắn có thể còn có thể tìm các ngươi. Tống Hiển Diệu nói, Tiểu Ngũ ca, này Tương Đông võ công của rất cao, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Này ta biết, ta sẽ hướng lão đại hội báo, hơn nữa để Tiểu Lục chú ý một lần các ngươi bên này tình huống. Tiểu Ngũ nói, Tiểu Ngũ ca chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Hồng lôi kéo Tiểu Ngũ cánh tay nói, Trần Thiên Minh những huynh đệ này vẫn trong lúc nàng là tiểu muội muội, nhìn nàng cũng theo chân bọn họ quen thuộc quen rồi. Hảo, chúng ta đi thôi, danh vọng ngươi có xe lại đây sao? Tiểu Ngũ hỏi. Nếu hắn không có nhớ lầm, Tống Hiển Diệu bọn họ máy tính công ty là có một chiếc xe nhỏ. Tống Hiển Diệu ngượng ngùng nói, không có, ta cùng Tiểu Hồng bọn họ đánh xe tới. Được. Tiểu Ngũ nói, như vậy đi, Tiểu Hồng ngồi xe của chúng ta, các ngươi bốn người vừa Vạn đánh. Một chiếc xe. Tiểu Hồng đi đâu ăn cơm? Ta thỉnh mọi người đi khách sạn Huy Hoàng ăn, bất quá chỉ là ở trong đại sảnh. Ăn. Tiểu Hồng cười nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Sửa sang lại vu. Tiểu Ngũ nói. Tống Hiển Diệu bọn họ đánh một chiếc xe đi khách sạn Huy Hoàng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tòa Tôn Uế Đình quay đầu hỏi Tống Hiển Diệu, danh vọng làm sao ngươi sẽ võ công? Còn có Tiểu Ngũ ca, vừa rồi Tiểu Ngũ ca nói ngươi có xe đẩy. Đây là có chuyện gì? Tôn Uế Đình một bụng dấu chấm hỏi, trước kia Tống Hiển Diệu không phải như thế, lúc ấy hắn bị đầu heo bọn họ khi dễ thời điểm lại là thất kinh. Kỳ thật ta cũng vậy, cùng Tiểu Ngũ ca, bất quá lão sư có khi bảo ta làm việc cho ta sướng một chiếc xe nhỏ. Tống Hiển Diệu nói. Lão sư lợi hại như vậy a? Danh vọng ta và ngươi nói, còn có ngươi có thể cùng lão sư nói một lần về sau cũng gọi là ta làm việc sao? Tôn Uế Đình vẽ mặt hưng phấn. Không được, lão sư có lão sư ý tưởng, ngươi nếu suy nghĩ lời nói ngươi cùng lão sư nói. Còn lại ta cũng không có thể nói cho ngươi cái gì, dù sao có một sự tình là không thể nói cho người khác biết. Uế kéo dài ngượng ngùng. Tống Hiển Diệu ngượng ngùng nói. Hắn cùng Trần Thiên Minh làm chuyện tình tại sao có thể nói cho người khác biết đâu. Này đều là cơ mật. Tới, có thể tính là chính bản thân hắn tay cầm máy tính đều là muốn dùng mật mã mới có thể mở ra, hơn nữa bên trong văn kiện đều là trải qua đặc thù mã hóa cùng với xử lý. Nếu trong 7 ngày hắn vô ích chính mình bố trí mật mã mở ra một lần cái kia văn kiện giáp kia máy tính sẽ tài khởi động máy trạng thái hạ tự động đem máy tính phần cứng toàn bộ cách thức hóa hơn nữa không thể khôi phục. A, như vậy a, ta đây về sau cùng lão sư nói xuống. Tôn Uế Đình có hơi thất vọng. Uế Đình, kỳ thật lão sư hay chú ý của ngươi, bằng không cũng sẽ không kêu Tiểu Ngũ ca dạy võ công cho ngươi, còn để Tiểu Lục ca nhìn ngươi, bất quá có thể ngươi hiện tại không giúp được lão sư làm gì, hắn mới không tìm ngươi mà thôi. Tống Hiển Diệu an ủi Tôn Uế Đình. Ai, danh vọng ta thực hâm mộ ngươi. Tôn Uế Đình thở dài một hơi. Bành Sương nghe Tống Hiển Diệu cùng với Tôn Uế Đình rất đúng nói, trong lòng cũng là giật mình. Nàng thật không ngờ vẫn giấu kín chính mình. Các học sinh cũng là ngay lúc đó hắn chỉ là hơn một bàn tay cầm máy tính bình thường, sau khi tan học tự không thấy bóng dáng mà thôi. Thật không ngờ hắn chức là một học sinh trung học có thể giúp lão sư làm việc, còn có xe đẩy. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Tiểu Hồng bọn họ liền ở trong đại sảnh gọi món ăn ăn cơm. Vốn Tiểu Hồng nói muốn kêu Trần Thiên Minh xuống dưới cùng nhau cật, nhưng Tiểu Ngủ nói Trần Thiên Minh đã về nhà, nàng đành phải thôi. Sau khi cơm nước xong, vốn Tiểu Hồng muốn trả tiền, Tống Hiển Diệu cướp đem tiền thanh toán. Danh vọng ngươi đây là ý gì a? Tiểu Hồng chu cái miệng nhỏ nhắn mất hướng nói. Rõ ràng nói là ta thỉnh thôi. Bữa cơm này tìm hơn 1.000 khối. Tiểu Hồng, chúng ta không cần cãi, ngươi cũng có thể cho chúng ta tặng lễ vật, ta mời ngươi ăn một bữa cơm cũng là có thể thôi. Còn lại nghỉ thời điểm ta nhưng có thể kinh thành làm việc. Ngươi đến lúc đó tái mời ta. Tống Hiển Diệu cười nói. Đây chính là ngươi nói a, ngươi nhất định phải tìm ta. Tiểu Hồng cao hứng nói. Không có vấn đề. Tống Hiển Diệu cười thầm, ta đến lúc đó hay là tại Hoa Thanh đại học tiến tu. Dù sao đến lúc đó lão sư sẽ muốn làm ước lượng. Mọi người đi ra khách sạn Huy Hoàng, Tiểu Hồng muốn hồi trường học, Tôn Uế Đình cùng Tiếu Thiến Thiến cũng đi theo trở về. Danh vọng ngươi có rảnh không? Ta nghĩ ngươi theo giúp ta đi mua một ít đồ vật này nọ. Bành Sương nhỏ giọng địa đối Tống Hiển Diệu nói. Có ta có. Tống Hiển Diệu liều mạng gật đầu. Khó được tình nhân trong mộng gọi về chính mình, đương nhiên là muốn liều mình bồi mỹ nữ. Tiểu Hồng cũng nhìn ra Bành Sương cùng Tống Hiển Diệu ám muội, nàng cười đối Bành Sương nói, Bành Sương chúng ta đây đi trước, không ngăn các ngươi hai người, người hai người thế giới. Tiểu Hồng ngươi nói bậy bạ gì đó a. Bành Sương Hồng nghiêm mặt thẳng dậm chân. Ha ha. Tống Hiển Diệu tại một bên cao hướng địa ngây ngô cười. Tống Hiển Diệu ngươi chính ở chỗ này ngốc đứng để làm chi, chúng ta đi. Bành Sương chứng kiến Tống Hiển Diệu ở nơi nào ngây ngô cười không đi còn để cho người khác chê cười của nàng, khí sẽ không đánh một chỗ ra. Tống Hiển Diệu vội vàng gật đầu, hảo ta đi, ta lập tức đi ngay. Mắt mau như muốn nấu vị chết, hắn đương nhiên là sẽ không để cho vị chết bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1156 chương bừa bãi phùng vân. Đệ 1156 chương bừa bãi phùng vân. Tống Hiển Diệu cùng Bành Sương đi qua đối diện phố hắn. Lại hỏi Bành Sương ngươi muốn mua cái gì vậy, chúng ta đi na a. Nếu ta không mua đầu ngươi sẽ không theo giúp ta đi dạo phố sao? Bành Sương dường như có điểm tức giận. Không phải làm sao đâu. Tống Hiển Diệu lắc đầu. Hắn muốn nói chỉ cần ngươi gọi về cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng đi. Bành Sương chính sắc nói danh vọng làm sao ngươi lừa gạt ta. Ta không có a. Tống Hiển Diệu kỳ quái chính mình nào có lừa gạt nàng a. Nàng. Bành Sương bình thường đối với mình xa cách. Ngươi còn nói không có, ngươi như vậy có bản lĩnh so với Tôn Uy Đình còn lợi hại hơn, nhưng ngươi lại không nói cho ta. Nói tới đây Bành Sương có điểm sinh khí. Nàng nghĩ trước kia chính mình đối Tống Hiển Diệu không thế nào cảm mạo, nhưng trải qua hôm nay sự tình sau nàng, ngay lúc đó Tống Hiển Diệu tại trong lòng của mình cao lớn đứng lên hơn nữa, nàng phát hiện mình đối Tống Hiển Diệu dường như rất có hảo cảm. Từ xưa đến nay mỹ nữ yêu anh hùng, vừa rồi Tống Hiển Diệu biểu hiện phi thường anh hùng hơn. Nửa hắn bộ dạng cũng không xấu, nghe người kia nói hắn còn có xe đẩy ăn cơm trả tiền lúc hơn 1000 khối liền mắt cũng không có trát một lần tự thanh toán. Bởi vậy Bành Sương ngược trên đối Tống Hiển Diệu đổi mới. Loại chuyện này ta làm sao nơi nơi tuyên dương, hơn nữa lão sư cũng không để cho ta nói. Tống Hiển Diệu cười khổ xuống. Lão sư rất có tiền a. Bành Sương nói. Ông chúng ta không nói chuyện lão sư chuyện tình. Tống Hiển Diệu nói. Hắn biết mình cùng Trần Thiên Minh so sánh với là kém rất xa. Nhưng hắn sẽ không đố kỵ, bởi vì không có Trần Thiên Minh trợ giúp hắn cũng sẽ không có hôm nay. Bành Sương cao hứng nói danh vọng đi, chúng ta hồi trường học đi. Ngươi không mua đồ. Tống Hiển Diệu trượng nhị hòa thượng sờ không được ý. Nghĩ. Không mua chúng ta buổi chiều còn có lớp đâu, nếu không chạy trở về bị muộn. Rồi. Bành Sương nói. Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi ngươi nói muốn mua. Tống Hiển Diệu nói. Bành Sương trắng Tống Hiển Diệu liếc mắt một cái, làm sao vậy, ta phiền ngươi. Không không. Tống Hiển Diệu liều mạng địa vậy cái đầu nữ nhân tâm kim dưới đáy biển chính. Mình hay không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trần Thiên Minh đi đến yên tĩnh bảo toàn công ty lúc ngay lúc đó những huynh đệ kia tại ủ rũ. Làm sao vậy? Ngoại tinh nhân xâm lấn sao? Trần Thiên Minh hỏi. Lão đại này so với ngoại tinh nhân xâm lấn còn đáng sợ hơn. Tiểu Tô khổ nghiêm mặt nói. Tiểu Vân cùng đi tự ở trong công ty nơi nơi cuốn mọi người không có cách nào công tác liền. Một vài khách hàng cũng cấp tức giận bỏ đi. Chúng ta ngượng ngùng nói nàng nhưng. Như vậy đi. Xuống chúng ta làm không được sống. cũng là ngươi cùng Tiểu Vân nói một chút. Đây, Tiểu Tôn ngươi cùng Phùng Vân nói nàng đối với ta có ý kiến. Trần Thiên Minh vừa nghe là Phùng Vân đầu của hắn cũng lớn. Không được a lão đại, như vậy quan vinh nhiệm vụ cũng là ngươi đi chúng ta. Không được. Tiểu Tô vừa mới dứt lời hắn bỏ chạy, e rằng ảnh không có cách nào. Trần Thiên Minh đành phải đi hướng đối diện lâu. Trần Thiên Minh đem phụ cận lâu ra mua, sau đó lại vây quanh hiện tại yên tĩnh bảo toàn công ty. Phi thường lớn. Huyền môn tổng bộ cũng ở đây, Lý Tại còn lại một tòa lâu. Phùng Vân, Trần Thiên Minh chứng kiến Phùng Vân ở công ty trong đại sảnh một bên xem tivi, một bên đem chân cong lên chớp lên. Nàng hiện tại dáng vẻ không giống như một cái cô gái, ngược lại giống một cái nữ lưu manh. Trần Thiên Minh ngươi tới xem ta. Phùng Phương chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây cao hướng phi thường. Ta ở trong này buồn chết, dù sao ngươi cho ta tiền ngươi cũng nên cho ta xong rồi điểm sống đi sao. Chúng ta những chuyện lặt vặt này không thích hợp ngươi. Trần Thiên Minh bãi bắt tay vào làm. Ngươi có thể đi ra ngoài chơi a. Ngươi muốn mua đồ ta cho ngươi tiền. Phùng Vân nói có cái gì tốt, ta nghĩ tại các ngươi nơi này làm việc đây không phải là rất tốt chơi sao. Ngươi nếu muốn làm sống ta giúp ngươi tìm cái khác công tác, bảo toàn công tác không thiết hợp ngươi. Trần Thiên Minh nói. Như thế nào không thích hợp ta a? Ta cũng sẽ võ công, nếu không ngươi để cho ta phụ trách tư liệu công tác đi sao. Phùng Vân giật mình, bảo toàn công ty địa hình bài trí nàng cơ bản rõ ràng, nhưng bên trong cụ thể thao tác nàng không biết. Nếu để cho nàng trưởng quản tư liệu kia bảo toàn công ty làm chuyện gì, chuyện bọn ta sẽ biết. Không được, những công việc này chúng ta có chuyên môn người khô hơn nữa hay sinh viên. Ngươi trung học đều không có tốt nghiệp, làm không được việc này. Trần Thiên Minh nói. Phùng Vân có điểm sinh khí, dù sao ta không có vấn đề rồi, làm không tốt chơi. Phùng Vân ngươi có thể đi ra ngoài chơi thôi, hơn nữa ta nghe người khác nói ngươi hôm nay buổi sáng ở trong công ty khiến cho rối tinh rối mù. Hơn nữa ngươi đêm qua đêm TV mở đắt lớn tiếng như vậy, ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng người khác. Trần Thiên Minh nói. Ta một người nhàm chán thôi, nếu không ngươi khuya hôm nay theo giúp ta xem TV. Ta liền sẽ nói nhỏ thôi. Phùng Vân đắc ý nói. Đêm qua nàng lại là tại trong lỗ tai nhét khăn tay. Không cần ngươi, nếu hay suy nghĩ mở lớn tiếng lời nói, ta buổi chiều gọi người lại đây đem phòng của ngươi trang thượng thiết bị cách âm, ngươi chỉ cần đóng cửa lại là được. Rồi, Trần Thiên Minh nói. Phùng Vân nói dù sao ta không quản ngươi, nếu không cho ta xong rồi sống kia. Người khác cũng không cần làm việc. Nếu không ngươi tự đuổi ta đi. Trần Thiên Minh đau đầu, này Phùng Vân cũng không biết là cố ý hay nàng vốn chính là nghịch ngợm gây sự. Được rồi, ta cùng Tiểu Tô nói một lần nhìn xem có cái gì công tác thiết hợp. Ngươi xem ra là muốn cho Tiểu Tô một lần nữa an bài một cái công tác cấp. Phùng Vân ký nhẹ tư lại râu ri, cho dù là muốn làm đập cũng không ảnh hưởng toàn cuộc. Được rồi, ta cùng Tiểu Tô nói một lần nhìn xem có cái gì không công tác thiết hợp ngươi. Trần Thiên Minh không thể nề hà nói. Hì hì, đây chính là ngươi nói, ta phải về đi ngủ. Phùng Vân cao hứng địa đứng lên trước ngực Tô Phong cũng tùy theo chớp lên xuống. Phùng Vân ngươi nhưng phải đáp ứng ta, không nên ở chỗ này bừa bãi, nơi này rất nhiều là ca ca. Ngươi Phùng Hào huynh đệ bọn họ yêu thương ngươi, nhưng ngươi như vậy ảnh hưởng công tác của bọn hắn, bọn họ lại ngượng ngùng nói ngươi như vậy sẽ chỉ làm bọn họ khó làm. Trần Thiên Minh tận tình khuyên bảo nói. Nghe được Trần Thiên Minh lời nói, Phùng Phương thân thể đốn một lần nàng điểm gật đầu nói. ta đã biết chuyện của ta, ai cần ngươi lo sao? Ngươi cũng không phải anh của ta. Nói xong, Phùng Vân đi rồi. Nhìn Phùng Vân đi rồi, Trần Thiên Minh lắc đầu suy nghĩ về nhà. Nhưng hắn vừa mới chuyển đầu tự ngay lúc đó Tiểu Tô lập ở trước mặt mình. Tiểu Tô, ngươi không nếu như vậy được không? Người dọn người hù chết người a. Trần Thiên Minh tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Tô, liếc mắt một cái. Lão đại cũng là ngươi lợi hại a. Cứ như vậy đem Tiểu Vân đánh vừa rồi ta nhưng là nói rất nhiều. Nói cũng vô ích. Tiểu Tô nói, nàng hiện tại chủ yếu là suy nghĩ tìm việc làm Tiểu Tô ngươi an bài một cái công tác ký. Thoải mái lại không ảnh hưởng toàn cục, có thể tính là Phùng Vân mặc kệ cũng sẽ không ảnh hưởng. Trần Thiên Minh đối Tiểu Tô nói, lão đại ngươi này không phải làm khó ta sao? Tiểu Tô khổ nghiêm mặt, chúng ta bảo toàn công ty hoặc là chính là bảo toàn công tác hoặc là chính là tư liệu giữ bí mật công tác, nào có cái gì vô thương nhã công tác. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, ngươi để Phùng Vân đến mua hàng không? Trọng yếu gì đó khiến cho nàng mua, có thể tính là nàng mua không trở lại cũng sẽ không người chết. Đúng vậy lão đại, chân là anh minh thần võ. Tiểu Tô vỗ bắp đùi của mình nói, ta kháo làm sao ngươi cũng học Ngạn Thanh miệng lưỡi trơn tru. Trần Thiên Minh tức giận nói. Cuối buổi trưa 16, Trần Thiên Minh chứng kiến sôi nổi trở về chung oanh tiểu ma nữ, ngươi lại đây xuống. Tồi Thiên Minh ca ca, nào có ngươi nói như vậy, người ta mỹ nữ chung oanh hướng Trần Thiên Minh vứt một cái vệ sinh mắt. Ngươi có phải hay không lại muốn cho ta mua đồ a? Ngươi hiện tại gì đó còn thiếu sao? Còn lại ta mỗi tháng cho ngươi một số tiền đều đủ chính ngươi mua đồ. Nếu không phải sợ này tiểu ma nữ cáo trạng, Trần Thiên Minh thật muốn đem nàng đặt tại cát trên đánh cái mông của nàng cả ngày, chính là bừa bãi muốn không phải là ở bên trong châm ngòi ly gián cho ngươi ra không được an bình cảm giác. Nàng cùng Phùng Vân là một cái dạng, cắt đó là ta tiền được không, các ngươi mua cho ta đồ vật này nọ là tâm ý của các ngươi không. Đồng dạng như vậy, Chung Anh nói, Trần Thiên Minh chính xác nói, ta hỏi ngươi này đoạn thời gian cái kia tương đông có đang ở chỗ ngươi hay không? Có khi có hắn người này rất vui vẻ, có khi mời ta ăn cơm bất hữu lúc mời ta ăn. Cái gì chung? Anh vội vàng sửa miệng, nếu để cho Trần Thiên Minh biết nàng cùng Tương Đông cùng nhau ăn cơm kia nhất định là sẽ nói cho nàng biết ba ba chung hướng lượng. Ngươi lợi hại a, mới đọc lần đầu tự cùng nam thanh niên ước hội ăn cơm đi xem. Ra ta là muốn nói cho ba ba của ngươi. Trần Thiên Minh cố ý nói, Thiên Minh ca ca ngươi không muốn nói cho ba của ta, ta sai lầm rồi. Kỳ thật ta có lúc buồn thôi. Ngươi lại đi kinh thành cho nên ta liền theo chân bọn họ cùng đi ra chơi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mình. Chung Oanh tự tin nói. Trần Thiên Minh nói, Tiểu Oanh, ta không là không tin của ngươi thông minh nhưng hiện tại nhân tâm hiểm ác ngươi nhất định phải chú ý. Còn lại Tương Đông người này rất có vấn đề. Trần Thiên Minh đem buổi trưa hôm nay Tương Đông dẫn người đối phó Tôn Uế Đình chuyện của bọn hắn nói cho Chung Oanh. Xôn xao có như vậy việc hay a, thật sự là đáng tiếc sớm biết rằng buổi trưa hôm nay ta cùng Tiểu Hồng tỷ cùng một chỗ. Chung Oanh vẻ mặt đáng tiếc. Tiểu Anh, ngươi nghe được ta nói không, có ngươi về sau không cần cùng Tương Đông cùng một chỗ, có chuyện gì nhất định phải nói cho chúng ta biết. Trần Thiên Minh nói, ta đã biết. Chung Anh từ cát trên, Thiên Minh ca ca ngươi chậm rãi ngồi, ta đi trước tắm rửa một cái, một hồi còn muốn ăn cơm đi trường học đâu. Nói xong Chung Anh tự nhanh như chớp điệu chạy Trần Thiên Minh đối này nghiệt ngợm ủy thật là một chút biện pháp cũng không có. Nàng một hồi thực một hồi giả cũng không biết nàng câu nào thật sự. Hắn đành phải chạy lên lầu nhìn xem. Chính mình người nào lão bà ở nhà muốn cùng các nàng hảo hảo tâm sự. Mỹ Cầm ngươi đang ở đây ra a? Trần Thiên Minh chứng kiến Lưu Mỹ Cầm ôm tiểu Tư Cầm ngồi ở cát trên xem tivi không khỏi trong lòng một trận cao hứng. Là A Xế chiều hôm nay ta không có đi công ty. Lưu Mỹ Cầm gật gật đầu. Trần Thiên Minh một bên đùa với nữ nhi một bên nhỏ giọng đối Lưu Mỹ Cầm nói Mỹ Cầm, ngươi về trước phòng của ngươi, ta đem nữ nhi giao cho bảo mẫu, ta có việc nói cho ngươi nói. Xong hắn còn lặng lẽ lấy tay khuôn cùng Lưu Mỹ Cầm đầy đặn tô phong. Ngươi sẽ lưu manh. Lưu Mỹ Cầm tức giận địa mắng Trần Thiên Minh. Nàng đem nữ nhi giao cho Trần Thiên Minh, chính mình đi trở về phòng đi. Trần Thiên Minh đem nữ nhi ôm xuống lầu, tiếp theo bỏ chạy hướng Lưu Mỹ Cầm. Phòng, mở cửa chứng kiến Lưu Mỹ Cầm ở trên giường ngồi. Mỹ Cầm ta rất nhớ ngươi a. Trần Thiên Minh xông lên đi ôm Lưu Mỹ Cầm sờ lên. Ngươi sẽ miệng lưỡi trơn tru, ta đã sinh quá hài tử dáng người nào có các nàng. Thật là tốt. Lưu Mỹ Cầm nói cho cùng giống có điểm lòng chua xót. Làm sao a? Ngực của ngươi so với các nàng đại hảo hảo sờ. Trần Thiên Minh tay nắm vói vào. Lưu Mỹ Cầm cái lồng lý dùng sức địa sờ lên. A Thiên Minh ngươi không, nếu như vậy. Lưu Mỹ Cầm bị Trần Thiên Minh mò mềm ngã xuống giường, hai má ửng hồng hơi hơi thở hào hển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1157 chương đứng ngủ. Đệ 1157 chương đứng ngủ. Trần Thiên Minh sờ soạn một hồi tự bắt đầu cởi Lưu Mỹ Cầm quần áo. Đương Trần Thiên Minh đem Lưu Mỹ Cầm áo khoác cởi, Lưu Mỹ Cầm tự ống tay hắn thẹn thùng nói Thiên Minh đêm nay chúng ta tái tái cái kia đi sao? Tối nay là đêm nay, bây giờ là hiện tại, như thế nào giống nhau đâu? Trần Thiên Minh giải khai. Lưu Mỹ Cầm cái lồng khấu trừ nụ cười dâm đảng. Lưu Mỹ Cầm trước ngực tô phong. Lại không sai biệt lắm lại hồi phục trước kia bộ dáng, bất quá so với trước kia càng thêm mềm mại. Ngươi ngươi sẽ nghĩ chuyện này. Lưu Mỹ Cầm hồng nghiêm mặt nói. Ta cũng không có cách nào a. Trần Thiên Minh nói ta liền muốn đi kinh thành. Nếu không đem các ngươi uy ăn no ta na bỏ được đi a. Rớt ra Lưu Mỹ Cầm cái lồng cùng với tiểu khố nàng kia trắng noãn bằng thể hiện lên. Hiện tại Trần Thiên Minh trước mắt. Trải qua Trần Thiên Minh vuốt ve Lưu Mỹ Cầm thân thể, càng ngày càng có phản ứng, chưa từng có bao lâu nàng tự một bên run rẩy vườn. Nói Thiên Minh ngươi không cần sợ ta, ngươi ngươi lên đây đi, một hồi các nàng phải trở về. Đến đây. Hảo, trước tiên đem ngươi muốn làm ước lượng. Trần Thiên Minh đem y phục của mình cởi. Hưng phấn mà đè ép đi lên thẳng khu dài nhập, sau đó khoái hoạt động tác. Buổi tối Hà Đào hồi trường học trực nhật. Trong lúc nàng mới vừa kiểm tra hoàn phòng học khi đi học, Lệ lão sư ngay tại phía sau của nàng xuất hiện. Hà Đào của ngươi Thiên Minh không cùng ngươi a? Lệ lão sư cười nói. Lệ lão sư ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần được một tất lại muốn tiến một thước. Hà Đào thấy Lệ lão sư lão qua khiêu khích chính mình, nàng không khỏi phát hỏa. Kỳ thật Trần Thiên Minh tối nay là bồi nàng qua trường học hắn. Ngày mai buổi tối muốn đi, cho nên mới trường học nhìn xem. Ta nghĩ ngươi rời đi Thiên Minh, Thiên Minh là của ta, ngươi không xứng. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có một cái đương phó thị trưởng ba ba tự rất giỏi, ta na điểm so với ngươi kém trong. Nhà của ngươi có tiền là dựa vào ba của ngươi quan hệ làm ra, nhà của ta là việc buôn bán có lời. Tới đây chính là trong sạch tiền. Lệ lão sư nói. Hà Đào Sinh khí lệ lão sư ngươi nói sau ta nhưng đối với ngươi không khác. Thí! Hà Đào tại. Cãi nhau phương diện so với bất quá lệ lão sư nàng có điểm không để ý nữ nhân. Rụt rè suy nghĩ. Cùng lệ lão sư động võ. Lệ lão sư trong lòng cười thầm nàng cắt đúng là Hà Đào tức giận. Căn cứ tư liệu. Hà Đào là sẻ. Võ công đích đáng lúc nàng chính là thừa dịp Diệp Đại Vĩ không chú ý đánh Diệp Đại Vĩ một. Chưởng làm hạ Diệp Đại Vĩ suy nghĩ phá hư gì liền hành động phải không còn chạy. Trối chết. Nhưng lại bị Trần Thiên Minh thiết kế phái người theo dõi đem ma môn tại mơ thị. Hang ổ cấp. Bưng. Bất quá lệ lão sư hay từ thư mình có thể đối phó Hà Đào cổ đạo mới cho mệnh lệnh. Của nàng. Cho dù là thân phận của nàng bại lộ cũng phải đem Trần Thiên Minh mổ nữ nhân xử. Lý dùng cái. Này không cho Trần Thiên Minh đi kinh thành. Mà nay chiều lệ lão sư mục tiêu tự. Là Hà Đào. Lệ lão sư thật là đã sớm tìm phục tại cử trong nàng cũng thật không ngờ chính. Mình sẽ bị. Thượng cấp phân ra vụ mà nhiệm vụ chính là tiếp cận chính mình trường học lão sư. Trần Thiên. Minh. Chứng kiến Trần Thiên Minh bộ dạng đẹp trai như vậy lệ lão sư đương nhiên. Là vui tiếp. Cận. Nhưng làm cho nàng tức giận chính là Trần Thiên Minh chẳng những không để ý. Tới chính. Mình còn cùng trường học gã còn lại nữ lão sư Hà Đào tốt hơn. Vì thế nàng nửa thật nửa giả địa đối Trần Thiên Minh tiến hành quấy rầy mà. Hiện tại nàng còn. Nhận được nhiệm vụ như vậy. Hà Đào ngươi muốn ta động thủ. Ngươi dám sao? Người. Khác sợ. Ngươi ta nhưng không sợ ngươi. Lệ lão sư trào phúng Hà Đào. Hừ ta có cái gì không dám ngươi cho ta cẩn thận một chút Hà Đào nói. Tốt nghe nói ngươi học một chút võ công bản thân ta muốn nhìn ngươi có thật lợi. Hại đi chúng. Ta khi đến mặt sân vận động đi. Lệ lão sư nói. Phía dưới sân vận động có điều. Hẻo lánh có thể. Tính là các nàng ở dưới mặt đánh cho thật lợi hại cũng không có ai sẽ biết. Nếu như có thể đem Hà Đào khống chế tái âm thầm giam đứng lên Trần Thiên Minh nhất định vội vô cùng. Hắn nhất định phải tìm Hà Đào na còn có tâm tư đi kinh thành. Hảo nghe ý tứ của ngươi ngươi cũng sẽ võ công Hà Đào có điểm ngoài ý muốn. Chắc không? Được lệ lão sư nói quát như vậy hướng nguyên lai là sẽ gia đình nàng kia thật. Muốn nhìn lệ lão. Sư đến cỡ nào lợi hại? Lệ lão sư sợ Hà Đào tìm người nàng cố ý nói này là chúng ta chuyện hai người. Chuyện không? Thể nói cho bên thứ ba đương nhiên nếu ngươi sợ hãi lời nói ngươi có thể kêu. Giúp đỡ. Hà Đào vừa nghe tự khí chê cười ta sẽ tìm giúp đỡ sao? Đi chúng ta sẽ đi. Ngay bây giờ. Hà. Đào quả nhiên trúng lệ lão sư phép khích tướng. Tại Hà Đào phía sau lệ lão sư âm thầm cao hướng sân vận động bên kia chính là tường vây tường. Vây thoáng qua một cái tự ra trường học. Hơn nữa bên kia đã có một chiếc diện. Bao xa đang. Chờ chỉ cần nàng đem Hà Đào mang qua tới Hà Đào cũng sẽ bị bọn họ giấu đi. Đến. Lúc đó bọn. Họ muốn như thế nào chơi Trần Thiên Minh đều được. Mới vừa hạ đến sân vận động Hà Đào đang muốn quay đầu lại hỏi lệ lão sư ở nơi. Nào đấu võ. Nàng cũng cảm giác được phía sau có câu kình phong tập kích lại đây lại mau lại. Mãnh liệt. May. Mắn Hà Đào cơ trí nàng ngựa trên đi phía trước bổ nhào về phía trước thân hình. Nhanh như. Thiểm điện địa tránh đi kia kình phong tập kích. Lệ lão sư không thể tưởng được ngươi nhỏ như vậy người. Hà Đào xoay người tức. Giận nói. Lệ lão sư thầm giật mình vốn nàng là suy nghĩ thừa dịp Hà Đào không chú ý ở sau. Lưng đem Hà. Đào đã thương. Nhưng thật không ngờ nàng mới xuất thủ đã bị Hà Đào cảm giác. Nhưng lại bị Hà. Đào né qua. Có thể thấy được Hà Đào võ công của không phải lợi hại. Hừ ta không phải mới vừa nói đến sân vận động tự bắt đầu rồi sao? Lệ lão sư. Gà mồm ác lẽ. Phải. Hiện tại trời đã đen, nơi này trời vừa tối, vốn không có người đúng là mình. Xuống tay cơ hội. Tốt đáng tiếc bị Hà Đào cấp né qua. Kia ngươi tới đi. Hà Đào thật không ngờ Lệ lão sư sẽ đối với mình hạ thủ tàn. Nhẫn nàng còn. Tưởng rằng Lệ lão sư cùng chính mình tranh phong thân giấm chu nhốn nháo mà. Thôi. Lệ lão sư làm sao cùng Hà Đào khách khí, nàng ngựa trên đi phía trước bổ nhào về. Phía trước tay. Phải lấy chưởng hóa đao hướng Hà Đào chém tới. Ngay tại nàng khảm tới được thời. Điểm bàn. Tay nàng ra chân khí cường đại, kia chân khí mang theo nhẹ nhẹ tiếng vang, nếu bị chân khí đánh chúng bất tử tiếp xúc thương. Chứng kiến Lệ lão sư công kích, Hà Đào cũng không dám khinh thường, nàng cũng thật không ngờ Lệ lão sư võ công cũng sẽ lợi hại như vậy. Nàng ngựa trên thu hồi lòng khinh. Thị dụng tâm. Địa ứng đối. Càng nữ công sử xuất qua phi thường lợi hại, Hà Đào là không thể dùng nàng, chỉ là sử xuất bình. Thường võ công của 16 gặp chiêu triết chiêu đem Lệ lão sư tập kích hóa giải. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lệ lão sư càng đánh càng kinh hãi, Hà Đào trước kia không là một người bình. Thường lão sư sao? Có thể tính là nàng cùng Trần Thiên Minh học võ công cũng không có khả năng lợi. Hại như vậy. A, chẳng lẽ tình báo làm lỗi? Nếu Trần Thiên Minh nữ nhân toàn bộ giống Hà Đào. Như vậy bọn. Họ tại mơ thị lực lượng căn bản thương tổn không được các nàng. Liều mạng. Lệ lão sư khẽ cắn môi, nàng hai tay vừa mới giữa hai tay ngựa trên. Dâng lên màu. Trắng chân khí. Chiêu này là của nàng cuối cùng sát chiêu, đem công lực toàn thân. Tụ lai cùng một. Chỗ công kích có điểm giống cạn kiệt, nội lực giống nhau, hơn nữa là càng đánh càng lợi hại. Nếu như vậy cũng không thể đã bại Hà Đào, nàng là không có cách nào. Chứng kiến Lệ lão sư nội lực đột nhiên mạnh không ít, hơn nữa kia công kích chiêu xấu còn hơn hồi nãy nữa mau còn mạnh hơn, Hà Đào cũng ám cắn Ngọc Nha thi triển ra càng nữ công. Phanh một tiếng vang nhỏ, nội lực của các nàng giao đụng vào nhau. Bởi vì các nàng đều không muốn làm cho người khác biết các nàng ở trong này đánh nhau, cho nên tận lực đem tiếng vang thể hiện tiểu. Hà Đào, ta liều mạng với ngươi. Lệ lão sư khẽ quát một tiếng, ngựa trên hướng Hà Đào bay qua. Tới, đến đây đi, ta sợ ngươi sao? Hà Đào cũng đã có hứng khởi, bình thường nàng ở nhà cùng bọn tỉa muội luyện thời điểm tất cả mọi người có điều giữ lại dáng vẻ, không giống như hiện tại này phan đánh cho như vậy sảng khoái. Đánh trúng còn là Hà Đào võ công của lợi hại, nàng đem Lệ lão sư đánh cho liên tiếp lui về phía sau, căn bản chiêu không chịu nổi Hà Đào công kiếp. Đình đừng đánh, bởi vì đánh lâu như vậy Lệ lão sư nội lực đã cạn kiệt, căn bản theo không kịp chiêu thức của nàng. Nếu còn như vậy đánh tiếp, nàng nhất định sẽ bị gì cơ gây thương tiếp. Hà Đào dừng lại, hơi hơi thở phì phò, nói thế nào? Biết sự lợi hại của ta đi. Hà Đào cũng thầm giật mình, này Lệ lão sư võ công của rất lợi hại, không biết nàng là từ đâu học được. Nghe Trần Thiên Minh nói tự vu trong cơ thể mình có trong cơ thể hắn một vài dị năng cho. Nên võ công của nàng mới lợi hại như vậy, so với đồng kỳ học võ công tỉ muội phải nhanh. Nhưng là này Lệ lão sư võ công của chỉ là so với chính mình kém một vài mà tị. Nàng chức là một kẻ có tiền người nữ nhi sao? Hà Đào âm thầm nghi ngờ. Ngươi lợi hại, ta về sau không với ngươi tranh. Trần Thiên Minh Lệ lão sư một bên khoát tay vừa nói, bất quá chuyện tối hôm nay chuyện ngươi không muốn nói cho người khác biết chính là Trần Thiên Minh. Nếu chuyện đêm nay để Trần Thiên Minh biết, hắn nhất định sẽ hoài nghi mình thân phận. Đi, ta cũng không phải lắm miệng, và bất quá ngươi về sau cũng không thể tái quấn quyết lấy Thiên Minh. Dì gối đắc ý nói. Ai nói nữ nhân không thể dụng quyền đầu nói. Chuyện nàng hiện tại không phải dùng sao? Lệ lão sư gật gật đầu có hơi thất vọng rời đi sân vận động. Nhiệm vụ lần này thất bại cổ đạo mới. Nhất định sẽ trách cứ nàng nghĩ nhìn xem còn có biện pháp nào không bổ túc. Hà Đào cao hướng địa từ mặt đất nhặt lên giáo sư trực Nhật Bản sau đó hướng phòng. Làm việc của mình đi. Tiến văn phòng Hà Đào tự nhìn đến Trần Thiên Minh cùng Ngô Thanh Tiểu, Châu. Bọn họ tại cao hướng địa nói chuyện. A, Hà Đào ngươi không phải đi trực Nhật sao? Như thế nào khiến cho đầu đầy mồ? Hôi, Tiểu. Châu chứng kiến Hà Đào không khỏi kỳ quái hỏi han. Hà Đào tại vào đi văn phòng trước đã sửa sang lại quần áo một chút nhưng thật. Không ngờ đổ. Mồ hôi hãy để cho người hoài nghi. A, bên ngoài quá nóng hay nơi này hảo có rãnh. Điều, Hà. Đào cười ngồi ở chỗ ngồi của mình trên nốt một chén nước. Trần Thiên Minh nghi ngờ địa đi đến Hà Đào bên người nhỏ giọng hỏi Hà Đào rốt. Cuộc sinh sự. Tình gì? Không có A, chỉ là của ta nhất thời hưng phấn một hơi từ trên lầu chạy đến dưới. Lầu cho nên mới. Như vậy. Hà Đào nghĩ chính mình ngôi sao cùng lệ lão sư ước định tốt lắm không? Có khả năng. Đem vừa rồi đánh nhau chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh. Hơn nữa nàng ngôi sao. Đem sự tình cấp giải quyết. Ngươi a ngươi còn giống cái tiểu hài tử. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói. Không có sự liền. Yên lòng. Hắn đi đến Ngô Thanh bên kia chỗ ngồi theo chân bọn họ nói chuyện. Phiếm. Bởi vì. Hiện tại lệ lão sư tại đoàn ủy văn phòng đi làm Trần Thiên Minh cũng chẳng muốn đi nơi đó. Thiên Minh ngươi vừa rồi cùng Hà Đào nói cái gì lời tâm tình. Ngô Thanh vẻ mặt hưng phấn của một truy hỏi kỹ càng sự việc. Tiểu Châu tức giận địa mắng Ngô Thanh. Ngô Thanh ngươi không cần như vậy bác. Quái được. Không. Ngươi về sau học học Trần lão sư nhiều hơn nói với ta điểm lời tâm tình. Bằng không ta. Về sau cho ngươi đứng ngủ. Tức giận Ngô Thanh ngựa trên chuyển hoán đề tài nói các vị hiện tại đến ta cấp. Mọi người nói. Một cái chuyện xưa. Có một cái xinh đẹp túi sách bị trộm cắp bên trong có gì. Động chi phiếu, phí, cát. 20 chung sau nàng rốt cuộc tìm được điện thoại đã thông lão công di động tự. Nói với miệng. Bị trộm cắp chuyện. Nàng lão công kinh hô a ta vừa rồi thu được của ngươi tin. Ngắn hỏi ta chi. Phiếu mật mã ta lập mã trở về. Kết quả chi phiếu trên tiền đều bị người lấy. Đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1158 chương lại là hồng đầu rồi bỏ. Đệ 1158 chương lại là hồng đầu rồi bỏ lợi hại a. Trần Thiên Minh vỗ đùi. Nói, hiện tại kẻ lừa đảo thật sự là lợi hại về sau chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Lợi hại tự lợi hại ngươi chụp đùi làm gì? Ngô Thanh vẽ mặt lòng căm phẫn điền. Ưng, trời ạ ta chụp đùi mắc mớ gì tới ngươi? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái. Ngô Thanh sinh khí ta kháo ngươi chụp là bắt đùi của ta không liên quan ta sự. Tình quan ngươi. Sự a. Ngô Thanh vuốt bị Trần Thiên Minh chụp thương yêu đùi hận không thể một. Chưởng đêm. Trần Thiên Minh chụp chết. A là bắt đùi của ngươi a. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy quả nhiên là Ngô Thanh kia tiểu. Đắc đáng thương chân trách không được chính mình vừa rồi một cái hương phấn lấy. Được không? Có cảm giác đến nỗi chính mình còn liều mạng địa chụp. Hà Đào ngươi nghĩ đi đâu chơi sao? Tiểu Châu hỏi Hà Đào. Có thể đi kinh thành nhìn xem. Hà Đào vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt. Một cái. Tiểu Châu thở dài một hơi ai chúng ta cũng muốn nghĩ đi chơi nhưng không có gì. Tiền gần. Không muốn đi xa không đi được.